Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 40, 10% cuồng nộ. Thủ sát sắp đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Mắt thấy khi còn 11 HP, boss đột nhiên dừng lại tiến vào trạng thái đứng im, sau đó từ trong đất dâng lên từng cái bọt khí. Lại tới, mẹ nó, thời khắc kích động lòng người sắp tới thì, đang hay thì đứt dây đàn. Không riêng gì người chơi trong trận chiến nổi giận, khán giả trong phát sóng trực tiếp cũng nổi giận. Giống như thời điểm sắp đến đoạn cao trào thì phát một đoạn quảng cáo. Tuy nhiên đã rơi vào đường cùng nên các người chơi vẫn phải đánh 3 phút. Trong khoảng thời gian này, boss sở hữu 99, miễn thương, căn bản không đánh nổi. 3 phút trôi qua, các người chơi đầy tràn nhiệt huyết thẳng hướng boss lần nữa. Trùng kích băng chạm, oanh, lục thương đánh xuống một kiếm. 10, boss tiến vào trạng thái cuồng nộ, tốc độ di chuyển lại được tăng lên một bước. Chơi, còn có thể cuồng nộ, bởi vì nhịp điệu đột nhiên biến hóa, vài người không cẩn thận phát sinh sai lầm, bị boss đâm chết, nhưng sau khi người này chết thì một đạo ánh sáng màu xanh chạy ngược về phía chân boss. Đồng thời, trên người boss cũng sáng lên một chữ số, 5131, đừng để nó giết, boss siết chết người chơi sẽ hồi máu. Lục thương dặn dò đội cận chiến dồn dập lui lại, lúc này đã không phải hoàn cảnh để bọn họ có thể sơ suất. Sau đó bọn họ nhìn về phía lục thương, boss đột nhiên tăng tốc, Hằng La đại lão gặp nguy hiểm rồi. Đúng vậy, sở dĩ Hằng La đại lão có thể thả diều boss, hoàn toàn là vì tốc độ rất nhanh, nhưng bây giờ boss tăng tốc, chẳng phải nghĩa là nó có thể vượt qua Hằng La đại lão đơn giản. Mọi người đều biết Hằng La có kỹ năng giảm thương, nhưng kỹ năng giảm thương nào đi nữa thì cũng có thời gian duy trì nhất định. Qua thời gian duy trì, công kích của boss vẫn sẽ làm Hằng La mất máu như cũ. Hơn nữa, hiện tại sau khi boss cuồng nộ, song dĩ nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Sở dĩ chúng ta có thể đánh tới đây, tất cả đều là vì có Hằng La đại lão. Nếu Hằng La đại lão bị giết, các người chơi bắt đầu sầu lo. Boss cuồng nộ càng thêm nhanh nhẹn, hơn nữa khẳng định sát thương cũng càng cao hơn. Nếu Hằng La bị giết, boss liền có thể tùy tiện tàn sát người chơi phổ thông bọn họ. Đừng nói là giết boss, đến lúc đó có lẽ bọn họ gây sát thương còn không bằng boss hồi máu. Thời điểm giữa lúc mọi người rầu rĩ thì các ngươi mau nhìn, chỉ thấy tốc độ lục thương cũng tăng lên đồng dạng. Cưỡi u linh chiến mã phi nhanh như hóa thành một luồng khói đen. Còn bà nó, lúc này còn có thể tăng tốc. Lẽ nào trước đó vẫn chưa phải tốc độ nhanh nhất của Hằng La đại lão? Đúng nha, muốn dụ quái còn phải đồng thời giữ một khoảng cách. Cách quá xa sẽ dẫn tới boss mất mục tiêu, trực tiếp thoát chiến. Nhưng gần quá lại bị đối phương công kích chúng, nên chỉ có thể bảo trì một khoảng cách ổn định. Nói cách khác, trước đó căn bản không phải tốc độ tối đa của Hằng La đại lão. Chỉ là đại lão thành thạo phương pháp thả diều. Mẹ kiếp, ngươi nói như vậy hình như chút đạo lý. Mẹ, lúc trước đều đã nhanh như vậy rồi, thế mà còn là chưa mắc tốc. Đây không khỏi cũng hơi quá khủng bố đi. Đại lão chính là đại lão, thực sự không so sánh được. Lúc này lục thương cũng bỏ qua dẫn quái hình chữ S, mà trực tiếp chạy thẳng như điên. Thân thể của boss ở phía sau đang chậm rãi biến thành màu đó, trở nên giống Ngô Công chân chính. Đuổi theo ta, lục thương mang theo ý cười, xoay người lại bắn một mũi tên. 3543, chúng ta đã không đuổi kịp. Các người chơi theo không kịp, nhìn thân ảnh boss và lục thương đi xa. Đột nhiên, trong đầu họ vang lên một giọng nói. Đội tập kích chuẩn bị. Trước đó đội tập kích vẫn đang chờ lệnh. Còn bà nó, ta còn tưởng rằng chúng ta bị Hằng La đại lão bỏ quên. Đồng cảm, đánh lâu như vậy, đều không có mệnh lệnh liên quan tới chúng ta. Lúc này Lục Thương đã chạy đến ngõ cụt. Phía trước chính là một bức tường nham thạch. Trừ khi trèo thẳng lên trên, nếu không thì không chạy đi đâu được. Nhưng tốc độ trèo lên làm sao có thể so với tốc độ dựng thẳng người lên của Boss. Nếu trèo được lên vách đá, vẫn là một con đường chết như cũ. Lục Thương không chạy đến phía bức tường, mà để dành cho mình một bãi đất trống lớn. Lục Thương quay lại, lộ ra nụ cười, thiên cơ cự kiếm, trùng kích băng trảm, 45, 133, 25, 431. Mấy nghìn đạo, lưỡi hái, bay tứ tán ra bốn phía. Lục Thương đổi thành khiên và chuyển đổi hình thái phòng ngự giữa không trung. Ăn nào, lưỡi hái, rồi miễn cưỡng rơi xuống đất. Lúc trước gây sát thương một hồi điên cuồng thì HP của Boss đã đến 5. Lúc này Boss đã mở ra hình thức sau cùng. Cốt thứ, ầm ầm ầm ầm ầm. Hàng ngàn cây, cốt thứ, chui ra từ mặt đất, xuyên qua bốn phương tám hướng. Nếu có người chơi trong phạm vi này, nhất định sẽ bị xuyên thành chất dinh dưỡng hồi máu cho Boss. Còn bà nó, đây cũng quá nguy hiểm đi. Người chơi dùng, chỉ lệnh, nhìn xa, chứng kiến tình huống phía xa. Thấy rõ ràng Lục Thương đang đối đầu cùng Boss. Đây thật đúng là đang solo Boss. Sát thương phạm vi lớn này, nếu vừa rồi chúng ta ở trong phạm vi đó, phòng trừng chết hết rồi. Đạo công kích thứ ba, tiếng rít, trong nháy mắt, một thanh âm chói tai bao trùm cả thung lũng. Lượng máu của các người trời ở phía xa rớt hơn một nửa dưới một đạo. Tiếng rít, này, càng gần thì sát thương của tiếng rít sẽ càng cao, nhưng khoảng cách lúc này đã xa như vậy vẫn rớt hơn nữa HP như cũ. Có thể tưởng tượng được nếu ở gần thì kết quả chính liên quan trực tiếp toàn diệt. Những đội ngũ khác đợi lệnh tại chỗ, đội tập kích tập hợp với ta, cùng lấy thủ sát, Lục Thương ra lệnh một câu, toàn quân xôi trào, cách trương.